một trưởng ngưng tụ trước người hỏa mơ quái đánh thẳng xuống. Phá! Cũng vào thời điểm này, một đạo đao quang của Vương Minh Nguyệt cũng chém tới bảo hộ trước người Tần Thiên Hảo. Ta xem ngươi có thể bảo hộ mấy người. Hỏa mơ quái cười âm trầm, thủ ấm lập tức ngưng kết đánh ra mấy đạo công kích, trưởng ấm mang theo hỏa diễm xé sách không gian, lại công kích vào Lục Thiếu Hổ cách Tần Thiên Hảo không xa. Cẩn thận! Thủ ấm của Bạch Mi trưởng lão biến hóa, trường kiếm màu vàng vạch phá không khí đánh thẳng vào hỏa mơ quái. Hừ! Hỏa mơ quái hừ lạnh một tiếng, thủ ấm biến hóa, năm đạo chỉ quang nóng bỏng đánh ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại, mà năm đạo chỉ ấm kia ngăn cản bốn đạo kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão đánh ra, dây dưa với nhau thừa một đạo cắt qua mặt ngoài thân thể Lục Thiếu Hổ. Khí kình nóng bỏng này làm làn da Lục Thiếu Hổ đau đớn, hắn lảo đảo lui ra phía sau, lập tức ngã nhào trên đất lên, bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Khặc khặc, Bạch Mi, ta xem ngươi có thể cứu bao nhiêu người. Hỏa mơ quái cười âm trầm, thân ảnh của hắn xoay tròn trên không trung, giống như một cơn gió mang theo chân khí màu đỏ, thân hình vô cùng nhẹ nhàng đạp xuống đất, chân khí dồn vào chân. Dựa thế lao đi lần nữa, thân ảnh của hắn như rượu mi lao thẳng về phía trước, mục tiêu của hỏa mơ quái lúc này là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã sớm thừa cơ lùi lại thật nhanh, lúc này thấy hỏa mơ quái phóng tới chính mình, thần sắc kinh hãi, trong lòng rất rõ thực lực bản thân, dùng thực lực của mình bây giờ, căn bản không cách nào chống lại cường giả như hỏa mơ quái. Chân khí tuôn ra tới mức tận cùng, Lục Thiếu Du chỉ có lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Thiếu Du cẩn thận. Cách đó không xa, Lục Vô Song thất sắc, không có do dự chút nào, thân hình uyển chuyển xẹp qua, chân khí tuôn trào, bàn tay như vung ra thanh nguyệt kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía hỏa mơ quái. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa mơ quái lạnh quát một tiếng. Khóe mắt nhìn qua kiếm quang đang lao tới, thân ở giữa không trung chân khí đột nhiên tăng vọt, một đạo năng lượng cực nóng phóng ra ngoài, ngưng tụ vào ngón tay, một chỉ mạnh mẽ đánh thẳng vào thanh nguyệt kiếm. Bành! Cả hai tiếp xúc, trên không trung có tiếng nổ vang xuất hiện, thanh nguyệt kiếm rơi xuống đất, cũng trong nháy mắt này, thân ảnh hỏa mơ quái cũng không tiếp đất, phất tay đánh ra một hỏa cầu về phía Lục Vô Song. Vô Song tỉ coi chừng. Sắc mặt Lục Thiếu Du kinh hãi, Lục Vô Song là vì cứu mình mà gặp phiền toái, thực lực Lục Vô Song tuyệt đối không cách nào chống lại hỏa mơ quái. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Thiếu Du hiện tại không có thời gian do dự, lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp, quanh thân xuất hiện vô số lân phiến màu vàng che đậy thân thể, hắn lao tới. Khai Sơn Trường. Chân khí tuôn trào, một đạo trưởng ấm màu vàng nhạt đánh ra ngoài, tuy khí kình mang theo tiếng xé gió, nhưng so với công kích của hỏa mơ quái, Bạch Mi trưởng lão thì khí thế kém đi rất nhiều. Hỏa mơ quái đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích, quay đầu lại cười lạnh, căn bản cũng không có để ý nhiều, đối phương chỉ là một vũ sĩ mà thôi, ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, không cần quan tâm. Sắc mặt hỏa mơ quái trầm xuống, sau lưng Lục Thiếu Du, Bạch Mi trưởng lão đã lao tới trước. Hừ, tiểu tử, tới đây cho ta. Thần sắc hỏa mơ quái trầm xuống, thân ảnh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du ngưng tụ Khai Sơn trưởng đánh tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được không tốt, đang muốn lui lại thật nhanh, một giọng nói đã vang lên bên tai. Tiểu tử, thành thật một chút. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác hỏa mơ quái đánh vài chỉ vào người của mình, chân khí toàn thân lập tức bị ngăn cản, thân hình đã không cách nào nhúc nhích. Hỏa mơ quái, ngươi mau thả người ra, nếu không Vân Dương Tông ta sẽ không để yên cho ngươi. Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng lên. Thiếu Du, Lục Vô Song thất kinh, Hoa Dung thất sắc. Lúc này đám người Tần Thiên Hảo, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu sắc mặt đầy ngưng trọng, nhìn thấy Lục Thiếu Du rơi vào trong tay hỏa mơ quái, cũng chỉ có Lục Thiếu Hổ là cười lạnh mà thôi. Lục Thiếu Du giờ phút này trong lòng vô cùng bối rối,

trước ngực đại hán này có hỏa diễm lướt tới, một lỗ máu hiện hiện, tên đại hán áo đen này nhìn chằm chằm vào hỏa mơ quái, trong mắt không cam lòng té trên mặt đất. Thật ác độc. Người Vân Dương Tông cũng không ngờ hỏa mơ quái lại ra tay hung ác với người mình như thế, vốn còn muốn dùng người này để áp chế hỏa mơ quái, không nghĩ tới hỏa mơ quái căn bản không đặt trong lòng. Không thể tiếp tục, nếu không sẽ chết chắc, phải mạo hiểm thử một lần. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào hỏa mơ quái, lúc này cũng vô kế khả thi, đột nhiên Bạch Mi trưởng lão nhìn thấy Lục Thiếu Du đang nháy mắt, dường như đang nói gì đó với mình. Bạch Mi, ta không có kiên nhẫn, nếu không giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra, ta liền giết tiểu tử này, sau đó người ở đây ta chậm rãi đánh chết, nhìn ngươi có thể bảo vệ mấy người. Hỏa mơ quái lạnh nhạt nói. Nộ diễm quyền. Hỏa mơ quái còn chưa dứt lời, ngay trong nháy mắt này chân khí của Lục Thiếu Du chấn động, chân khí nóng bỏng lao ra ngoài, hỏa mơ quái vẫn đang áp chế mình nên ở gần trong gang tấc, nộ diễm quyền đánh ra sau đó thân hình lui nhanh. Hỏa mơ quái căn bản cũng không có nghĩ đến người bị mình phong bế kinh mạch lại có thể khôi phục nhanh chóng, mặc dù nói một vũ sĩ công kích không cách nào trọng thương hắn. Nhưng nếu gần trong gang tấc chúng một quyền này tự nhiên cũng không dễ chịu, thân hình lui lại né tránh, đồng thời hét lớn một tiếng. Thì ra là vũ giả song hệ, tiểu tử muốn chết. Sắc mặt hỏa mơ quái biến hóa, mũi chân điểm vào mặt đất, thân thể giống như trượt dài, lui ra sau 10 mét, vừa mới tránh né một quyền của Lục Thiếu Du. Oanh! Nộ diễm quyền của Lục Thiếu Du nện vào vị trí đặt chân của hỏa mơ quái, lập tức một tiếng vang xuất hiện, đá vụn bay lên, từng đảo khe hở lan tràn ra chung quanh, hỏa diễm bắn ra ngoài. Một quyền này Lục Thiếu Du đã dùng toàn lực, nhưng không thể làm gì được hỏa mơ quái. Mà cũng trong nháy mắt này thân hình hỏa mơ quái lướt tới, lao thẳng tới Lục Thiếu Du, trong mắt của hắn đầy sát ý. Hỏa mơ quái ăn một trưởng của ta. Cũng vào lúc này, Bạch Mi trưởng lão sớm chú ý tới Lục Thiếu Du nháy mắt. Tuy kinh ngạc Lục Thiếu Du làm sao có thể giải kinh mạch bị phong bế, nhưng mà hắn vẫn lao tới thật nhanh. Trưởng phong lăng lệ đánh ra, quét qua mặt đất, cát đá bay tứ tung, đem tầng đất đá bị quét bay lên cao. Trong thời gian này, đồng tử Bạch Mi trưởng lão hơi co lại, chân khí toàn thân đột nhiên tăng vọt. Một đạo thủ ấm ngưng tụ trưởng ấm màu vàng đánh thẳng vào hỏa mơ quái. Bạch Mi, hôm nay ta muốn giết tiểu tử này. Dường như hỏa mơ quái đã bị Lục Thiếu Du chọc giận, cười lạnh xông lên, không ngờ lại không thèm để ý sau lưng bị Bạch Mi trưởng lão công kích, thân ảnh đột nhiên lao nhanh tới, tốc độ khủng bố như điện quang lói lên, mấy bóng dáng hư ảo hiện hiện, nhanh chóng tiếp cận Lục Thiếu Du. Hắn đánh ra một chưởng trực tiếp đập vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du căn bản không thể tránh né, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ cũng kém nhau quá xa, vốn tưởng rằng có thể thừa cơ đào thoát, không nghĩ tới tốc độ của hỏa mơ quái lại còn khủng bố như vậy, mà xui xẻo nhất là nếu lui ra phía sau là vách núi, căn bản không có đường lui nữa. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Exit Phong tác giả Vũ Phong chương 98 rơi xuống vách núi. Xíu. Ô. Không do dự, Lục Thiếu Du hất tay áo lên, một đạo thiểm điện màu vàng nhạt lói lên, đạo hào quang màu vàng nhạt này không biết là cái gì lại xuyên qua trường ấm của hỏa mơ quái, lập tức bắn thẳng vào hỏa mơ quái. Yêu thú. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ có hỏa mơ quái đang ở chính diện là nhìn rõ ràng, đạo hào quang màu vàng nhạt này chính là yêu thú loại rắn. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua trường ấm của mình, thần sắc hỏa mơ quái hoảng hốt, yêu thú này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, hắn không dám chủ quan, đánh ra một trường, một đạo hỏa diễm đánh tới công kích yêu thú kia. Xuy xuy. Yêu thú có hào quang màu vàng nhạt này tất nhiên chính là tiểu long, lúc này nó nhìn thấy một trường đánh tới, cái miệng nhỏ của tiểu long há to phun ra một đạo hỏa diễm va chạm với trường ấm, ngọn lửa này không lớn nhưng lại bao trùm một trường của hỏa mơ quái. Phanh! Mà vào thời điểm này,